Kiếm đạo độc tôn, chương 896. Vụ ẩn kết giới chung. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Mộ Dung Khuynh Thành đang ở giai đoạn trùng bán bộ vương giả cuối cùng. Nàng bất đồng với Diệp Trần, trong cơ thể nàng có ma lực tinh hoa, luyện hóa ra ma lực vô cùng tinh thuần. Nếu không phải bị giới hạn cảnh giới thì luyện hóa ra ma lực cấp bậc bán bộ ma vương cũng không chơi, dù sao ma lực tinh hoa của nàng cũng là một bộ phận tinh hoa ma lực của một vị yêu ma vương. Nói là luyện hóa thì kỳ thật phải dùng từ pha loãng thì đúng hơn, ma lực tinh hoa sau khi pha loãng rồi mới luyện hóa thành ma lực của nàng. Có ma lực tinh thuần như thế, Mộ Dung Khuynh Thành trùng kích cảnh giới bán bộ ma vương tự nhiên so với nhân loại và những nhân ma khác thì khả năng thành công cao hơn nhiều. Ngoài ra, nàng còn là một hoàn mỹ nhân ma huyết mạch và đồng thời tu thành tứ giai ma thể, cấp độ tính mạng của nàng so với nhân loại cũng cao cấp hơn, tiếp cận với tính mạng của ma tộc. Cho nên, năng lực tái tạo huyết dịch của trái tim nàng cũng rất cường đại, khả năng phụ tải của trái tim cũng viễn siêu nhân loại, ví dụ như Diệp Trần là điển hình. Ở lúc bình thường, tốc độ huyết dịch trong người nàng lưu chuyển cũng không khác gì nhân loại, nhưng hiện tại tốc độ huyết dịch lưu chuyển trong người nàng đã đạt tới một tốc độ kinh người, nhịp tim có thể hù chết người ta bởi vì không thể gọi là nhịp tim đập nữa mà phải gọi là chấn động. Ào ào, huyết dịch lúc bình thường lưu động cũng không phát ra thanh âm, nhưng hiện tại huyết dịch lưu chuyển trong người nàng lại phát ra thanh âm như tiếng nước suối chảy trong núi ra. Tốc độ lưu chuyển nhanh như vậy cũng không cho gương mặt trắng nõn của nàng đỏ bừng, càng khiến cho nàng thêm kiều diễm. Ở trên đỉnh đầu nàng, bạch vụ lượn lờ ẩn hiện huyết hồng sắc còn có một chút mùi huyết tinh. Chính là chỗ này, một ngày trôi qua có một nhóm người không mời mà tới trên hải dương gần hòn đảo hai người Diệp Trần đang bế quan. Đám người này chính là một đội ngũ của nhân ma tộc, tổng cộng có 202 người, trong đó có 2 bán bộ ma vương và 200 tên linh hải cảnh nhân ma. Bọn chúng có thể tìm tới đây, cũng là nhờ con tứ dực hắc ma trùng kia truyền tin tức về. Về phần tại sao chỉ mất một ngày mới tới được đây là bởi vì bọn chúng ở cách nơi này cũng không xa, vừa nhận được tin tức liền chạy đến. Bạch Yểm, bằng vào hai chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ, trước hết chúng ta tốt nhất là làm ra một cái kết giới phong bế cả hòn đảo này không cho bọn chúng chạy thoát. Một gã bán bộ ma vương bộ dáng mập mạp nói, tên gọi là Bác Yểm bộ dáng thập phần quỷ dị, đầu chọc lóc cả phần đầu đều có rất nhiều điểm trắng lấm tấm, ngay cả đôi mắt của hắn lỏng trắng cũng nhiều, đồng tử không có bao nhiêu, nhìn vào phảng phất như chỉ có 2 chấm đen nhỏ xíu. Ngay cả lông mi cũng không có, toàn thân hắn lộ ra vẻ âm tà hung ác. Vậy cũng tốt, dùng vụ ẩn kết giới đi. Bạch Yểm gật gật đầu, dương mắt nhìn chằm chằm vào hòn đảo phía trước. Các ngươi, 108 người bao vây quanh hòn đảo này rồi thi triển vụ ẩn kết giới phong bế toàn đảo cho ta. Không được để cho bất cứ thứ gì đi ra, ngay cả một con côn trùng cũng không được. Tên bán bộ ma vương mập mạp ra lệnh. Vâng, không cần phải điểm danh, tự động có 108 tên nhân ma bước tới, dọc theo hòn đảo bay vút đi. Nhìn đám thủ hạ lĩnh mệnh rời đi, tên mập mạp thở dài nói. Dám ở hỗn loạn ma hải này giết tộc nhân của nhân. Góc truyện audio.com, ma tộc chúng ta cũng không biết đối phương có địa vị gì. Chẳng lẽ là bán bộ vương giả của Huyết Kiếm Cung hay là người của Khô Lâu Đảo? Bạch Yểm cười lạnh nói. Huyết Kiếm Cung cũng được, Khô Lâu Đảo cũng được, dám giết người của nhân ma tộc chúng ta thì phải trả giá thật lớn. Đây là tự nhiên, Huyết Kiếm Cung và Khô Lâu Đảo tuy thế lớn nhưng so với nhân ma tộc chúng ta vẫn còn kém không ít. Tên bán bộ ma vương mập mạp cười, nói. Khi hai người đang nói chuyện thì xung quanh hòn đảo phía trước bỗng nhiên có 108 hắc khí trụ đen kịt bay lên, khí trụ tạo thành một hình vòng cung ở trên không giao nhau ở trung tâm trên hư không đà. Sau một khắc cả hòn đảo bị một vầng hắc quang bao lại, cảnh tượng bên trong vặn vẹo một hồi rồi triệt để biến mất, hắc quang cũng dần vụ hóa, từ bên ngoài nhìn vào nơi này phảng phất như không có một hòn đảo nào mà chỉ có hắc vụ trùng trùng. Thành công, thấy vậy tên bán bộ ma vương mập mạp thở phào một hơi, vẻ tươi cười trên mặt càng sáng hơn. Ta đi gặp hắn, dứt lời thân hình Bạch Yểm lóe lên, hướng vào trong hắc vụ. Bạch Yểm, không nên vọng động, tên bán bộ ma vương mập mạp cả kinh. Yên tâm, ngươi còn không tin vào thực lực của ta sao? Huống hồ có vụ ẩn kết giới hỗ trợ, ta tiến có thể công, lui có thể ra. Thanh âm nhàn nhạt của Bạch Yểm truyền lại, thực lực của Bạch Yểm đương nhiên mập mạp cũng biết rõ. Hơn nửa tháng trước một trong 3 tên bán bộ ma vương bị giết chết thì tên có thực lực mạnh nhất tên là Cổ Lực ở bên trong nhân ma tộc cũng là một lợi hại bán bộ ma vương, nhưng mà thực lực của Bạch Yểm còn cao hơn Cổ Lực một bậc, thuộc về đỉnh tiêm bán bộ ma vương, trong ngang cấp thì một nhân ma có thể tương đương với 2 nhân loại nên thực lực của Bạch Yểm đối địch với 2 tên đỉnh tiêm bán bộ vương giả không thành vấn đề. nhưng từ kết quả đối phương có thể đánh chết 3 tên bán bộ ma vương trong đó có cả cổ lực và hơn 30 tên linh hải cảnh nhân ma thì thực lực cũng không phải đùa, lấy thực lực của Bạch Yểm chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cũng may, đúng như Bạch Yểm nói, có vụ ẩn kết giới hỗ trợ thì hắn đúng là tiến có thể công mà lùi thi có thể trở ra, vấn đề an toàn có lẽ không cần lo lắng. Cũng được, trước hết xem thử thực lực ngươi thế nào, nếu có thể giải quyết luôn thì càng tốt, không cần phải gọi thêm nhân thủ tới. Nghĩ đến đây, tên mập mạp cũng theo sau. Trên đảo, Diệp Trần đang tìm hiểu không gian áo nghĩa thì cảm giác có chút không đúng. Lúc trước hắn còn có thể cảm nhận được động tĩnh cuồng phong thổi qua sơn thể, nhưng hiện tại phong bất động, cả hòn đảo chìm trong một mảnh tĩnh lặng bất thường, phảng phất như đã cùng với ngoại giới cách ly hoàn toàn. Ông, linh hồn lực vốn đang khuếch tán trong phạm vi mấy trăm mét lập tức bao trùm cả hòn đảo, sau đó tiếp tục tản ra bên ngoài. Cách chương.